Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484: Thời gian không đợi ta. Tại cái này cuối thu mùa, đã có mấy phần hàn ý, mây đen áp đỉnh, hạt mưa lốp bốp rơi xuống, đem trong rừng rậm lá vàng nện đến nhao nhao rơi xuống, chiến thú hình người ở trong màn đêm phát sáng. Cao 6 mét, thân thể tráng kiện hữu lực, hở ra cơ bắp đường cong như là cầu long quay quanh. Nó tại trong mưa to đến gần, để mảnh địa giới này có loại khó tả cảm giác đè nén. Nó bước chân nặng nề lúc rơi xuống. Mặt đất run rẩy, nước bùn văng khắp nơi. Miệng nó mũi thổ tức, đem màn mưa đều xung kích đến nổ tung, hóa thành mảng lớn xương trắng. Tần Minh đứng tại trong mưa to, thân thể nóng hổi, toàn thân không ngừng có nhiệt lưu phun trào. Đây là một loại dược tề tại phát huy tác dụng, vẫn như cũ là hách liên chiêu vũ cất giữ. Bình kia màu xanh vật trạng thái cao, có thể khiến người ta ở trong chiến đấu tiềm năng đại bạo phát, nhưng mà hắn lại nhíu mày, nhục thân lực lượng cũng không chất biến, hôm nay hắn ăn liều thuốc so với lần trước thí nghiệm thuốc lúc lớn hơn nhiều. Có thể hiệu quả hay là giống như quá khứ, bầu trời đêm chỗ sâu. Tần Minh chủ ý thức lại là có khác một phen cảm thủ. Tự thân lực lượng cất cao không ít, hách liên chiêu vũ đi tiên lộ. Chuẩn bị bảo dược thiên về tại tinh thần lĩnh vực, Tần Minh tự phá bố trong không gian lấy ra cái kia bình ngọc. Lần nữa hấp thu bộ phận màu xanh vật trạng thái cao. Nó hóa thành quang vũ, chui vào liệt dương giống như chùm sáng bên trong. Lúc này, ý thức của hắn linh quang, thần tuệ, sắc trời hỗn dung là một thể. Nếu không có vải rách bọc lấy tự thân, giống như một cái chói mắt kim ô treo cao trời cao, liếm tức. Mặc dù có vải rách che lấp, hắn cũng cố gắng để sắc trời ảm đạm xuống, làm tự thân tốt hơn dung nhập tại trong đêm mưa. Một chút kẽ hở đều không có, màu xanh trạng thái cao bảo dược lần nữa đem nó lực lượng tăng lên. Sau đó lại thêm số lượng lời nói liền không hiệu quả, mưa to mưa lớn đập xuống tại mặt đất, tóe lên trận trận khói mỏng. Bạch ngân cự thú đứng ở trong màn mưa, mang theo cốt bổng. Nói, người phải siết, nó mặc dù sát ý bốc lên, nhưng tương đối cẩn thận, cho là đối phương dám giết trở về, tất nhiên có chút cậy vào, nó cũng không muốn lật thuyền trong mương, nó bên ngoài cơ thể. Ngân diễm sôi trào, lần này lại chủ động thần thánh hóa, toàn diện đem thân thể bao trùm. Tần Minh nhìn chăm chú, không lo ngược lại còn mừng. Loại kia ngân quang không có lần thứ nhất thịnh liệt, mà lại cảm giác trở tối tốc độ càng nhanh, hắn phi thường bình tĩnh. Nói ra lời giống vậy, nói, người phải siết, bạch ngân chiến thú cười lạnh. Nói, loạn ta nỗi lòng, người đừng uổng phí tâm cơ, toàn thân nó ngân diễm nổ tung. Giống như tiếng sấm, luân động cốt bổng liền đập xuống. Nó sẽ không lãng phí có hạn thần thánh hóa thời gian. Hy vọng lần này triệt để đánh siết thiếu niên nhân loại này. Tần Minh tránh né, dựa vào tinh khiết nhục thân chi lực du đấu 10 phần nguy hiểm. Hắn muốn tiêu tốn đối phương thần thánh hóa thời gian. Hắn một bên ngự phong bay ngược, vừa mở miệng, một hồi liền có lão gia hỏa xuất hiện. Người con cự thú này khó thoát khỏi cái siết. Bạch ngân chiến thú nghe nói ngược lại thở dài ra một hơi, trước đó nó trong lòng tựa hồ thật là có chút kiêng kỵ, hiện tại thì là nhếch miệng nở nụ cười, nói, người đợi không được ngoại viện. Tần Minh trong lòng cảm giác nặng nề, tại cái này đen như mực đêm mưa, tựa hồ ẩn chứa sát ý vô biên, trong mây đen, lôi điện xẹt qua, chiếu sáng như mực thiên địa. Lộ ra hình người cự thú tấm kia bằng phẳng nhưng lại tàn bạo mặt. Nó cười gằn, luân động cốt bổng cực tốc tới gần, oanh một tiếng. Cây rừng vỡ nát, nước bùn văng khắp nơi. Mảnh rừng núi này giống như là tao ngộ đất đá trôi. Chỉ trong chốc lát liền biến mất, bạch ngân chiến thú phi thường đáng sợ. Cốt bổng chỗ hướng, không có cái gì có thể ngăn cản. Chạm vào tất nhiên nổ tung, lần này, Tấu Minh giống như là tại xiếc đi dây. Tiến hành cực hạn du đấu, có thể không cùng nó tiếp xúc liền tận lực tránh đi. Nhưng lại kéo không ra khoảng cách. Sắp bị khóa chặt, thần thánh hóa trạng thái hình người cự thú xác thực khủng bố. Cốt bổng phá không, tiếng nổ vượt trên bầu trời thiên lôi. Tại nó giống như là một đầu thời đại thượng cổ hung ác điên cuồng ma thần mượn mưa to gió lớn từ. Trong vòng xoáy thời không đi tới, Tần Minh chưa từng có như thế cố hết sức qua. Thoạt nhìn như là tại sinh tử biên giới hạn quanh quẩn một chỗ. Trên mặt hắn không có vẻ kinh hoàng. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn nghĩ hết lực lượng lớn nhất của mình đi cứu người. Nhưng cũng muốn cam đoan tự thân sống sót. Chiến thú hình người nóng này. Thiếu niên nhân loại này nhục thân lực lượng tựa hồ so trước đó cường thịnh một chút. Lần này cũng không có đụng tới thiên quang kình. Thế mà liền tiếp nó một kích. Mặc dù hắn vẫn như cũ bay rớt ra ngoài. Tay cầm đao đang chảy máu, nhưng rõ ràng so trước đó lợi hại hơn một chút, Tần Minh bàn tay đau nhức kịch liệt. Ăn màu xanh vật trạng thái cao quả nhiên hữu hiệu, nhưng là, đối với nhục thân mà nói, cũng không chất biến, tiếp tục như vậy vẫn như cũ nguy hiểm, màu bạc cự thú xung kích. Thân thể khổng lồ bởi vì thần thánh hóa mà linh xảo không ít. Như là voi lớn tại nhanh nhẹn nhảy múa, lại như cự long tại yêu nhã kích thích dây đàn, mang theo một loại thần bí mà linh tính vận luật cảm giác, nhưng mà nó nội tâm lại có chút vội vàng. Thần thánh hóa trạng thái tại lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái thủy triều xuống. So trước đó thời gian kéo dài muốn ngắn, nó hét dài một tiếng. Cuối cùng ngân diễm sôi trào, khóa chặt Tần Minh. Vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy hắn. Nó tại đêm mưa lưu lại từng đạo khổng lồ tàn ảnh. Không ngừng đánh phía đối thủ, trong bầu trời đêm. Hất lên vải rách phiên bản thu nhỏ Tần Minh thời khắc chuẩn bị xuất kích. Hai tay ôm ngón tay dài trắng muốt dị kim tiểu kiếm. Nhìn chằm chằm phía dưới, hắn tại chăm chú ước định. Bạch ngân chiến thú ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất đột xuất. Nó lực lượng lớn, khôi phục nhanh, còn có thể thần thánh hóa, nhưng so ra mà nói, nó so đồng cấp sinh linh vụng về, thú nguyên ngoại phóng khoảng cách có hạn, tinh thần lĩnh vực thủ đoạn cơ hồ là không, hắn suy nghĩ. Chỉ cần có thể phá vỡ nó kinh khủng phòng ngự, đục xuyên nó đỉnh đầu, như vậy đánh giết ý thức nó khả năng rất cao, trên mặt đất. Bạch ngân chiến thú cuồng bạo, tại thần thánh hóa cuối cùng thủy triều xuống trước, nó triển khai sắc bén nhất công kích, ngân diễm rọi khắp nơi, giống như vô hình trường vực, tựa hồ đang không gian vặn vẹo, quấy nhiễu Tần Minh du đấu tiết tấu, CSD. Nó cười lớn, rốt cục tại thời khắc sống còn đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Triệt để bao phủ tại phạm vi công kích của nó bên trong, Tần Minh nhục thân hiện tại không có thiên. Quang kình vận chuyển, nhưng lại bắt đầu phát sáng. Cực kỳ chói lọi cùng sáng chói, đệ nhất cảnh lúc hắn tân sinh 9 lần. Đương nhiên, một lần cuối cùng xem như tụ lực, tiếp sức tân sinh, có chút vượt xa bình thường quy. Trong lúc đó, hắn chung thu hoạch được 4 loại năng lực. Theo thứ tự là 3 loại kỳ quang cùng tân sinh chi nhãn, 3 loại kỳ quang. Dùng cái gì lấy làm kỳ? Bọn chúng tương đối đặc thù, lại hoàn toàn phục khắc hắn trạng thái mạnh nhất thiên quang kình. Thần tuệ, ý thức linh quang, mà lại, mặc kệ hắn tự thân trạng thái như thế nào, đều có thể bạo phát đi ra, bất quá. Mỗi loại kỳ quang trong vòng một ngày đều chỉ có thể vận dụng một lần. Hiện tại hắn phát động 3 loại kỳ quang, lại cũng không phải là tách ra thi triển, trực tiếp ba loại kỳ quang điệp ra. Hỗn dung, ở chỗ này toàn diện đại bạo phát, lại thêm hắn ăn màu xanh bảo dược. Tiềm năng phóng thích, hiện tại loại trạng thái này quả thực rất mạnh, hiển nhiên. Hắn đây là có ý hỗn dung sắc trời, ý thức, thần tuệ giống như là hắn trung cực trạng thái một chút dưới. Hắn ngoại trừ không có dị kim tiểu kiếm cùng vài rách bên ngoài. Cùng trong bầu trời đêm đoàn kia như liệt dương giống như chủ ta, không có gì khác biệt, bất quá. Hắn không có một chút toàn bộ oanh ra ngoài, mà là hiện ra các loại kỳ công ý cảnh tiên cảnh hình. Lấy một loại khác cường hoành trạng thái đối công, tại tần minh bên ngoài cơ thể. Sắc trời bành trướng, như biển như lũ quét. Lập tức hắc bạch âm dương đồ xuất hiện, chậm rãi chuyển động, đem hắn bảo hộ ở trong, một sát na. Nó hóa thành hắc bạch song thủ, cắm rễ tại trước người hắn. Tiếp lấy ngũ hành thánh sát xuất hiện, chu tước thánh sát hoành không, hóa thành liệt dương, hoàng long thánh sát ngưng tụ đại địa. Huyền vũ thánh sát mang theo hắc thủy cuồn cuộn đổ vào. Ngũ hành ý cảnh toàn bộ cụ hiện đi ra, ngự phong kình lưu truyền. Lập tức có từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắc bạch song thụ chập chờn, tại héo quát ở giữa biến hóa, có điệp tại nhanh nhẹn nhảy múa, có long xà tại trong mây mù ẩn phục, thân cây có ve, cũng có tằm, đều tại gặm ăn âm dương nhị khí, giờ khắc này. Tần Minh thể hiện ra muốn trung cực nhất kích trạng thái. Cảnh tượng nhìn xem tường hòa, sinh động, nhưng lại để đối thủ băng lãnh con ngươi co vào, bạch ngân chiến thú ban sơ có chút giật mình. Thế mà cảm giác được từng tia nguy hiểm, nhưng cuối cùng nó lại buông lỏng, dù là đối phương lấy trạng thái mạnh nhất công phạt, cũng không bằng nó. Oanh một tiếng, trong tay nó cốt bổng rơi xuống. Cặp kia cây lập tức có nồng đậm đen trắng ánh sáng quét ra. Âm dương chi lực tiêu tháo nó cự lực, mà lại có héo quát biến hóa lan tràn, dọc theo cốt bổng hướng về thân thể của nó bao trùm. Giống như là muốn tước đoạt nó thời gian trăm năm, tê. Chiến thú hình người tim đập nhanh, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nó thể nội thú nguyên tuôn ra. Cuối cùng ngăn trở khô vinh kinh chém thọ một kích, chỉ có thể nói đệ tứ cảnh cự thú cực đoan đáng sợ. Lực phòng ngự kinh thế hãi tục, ngay tại trong chớp mắt, nó liên tiếp tiếp nhận mười mấy loại kỳ công ý cảnh công kích. Bạch ngân chiến thú gào thét, hai mắt màu đỏ tươi, nó thấy máu, một cái kim tằm giống như là mũi khoan, đâm vào trong máu thịt của nó. Kéo theo lấy lít nha lít nhít tơ vàng điên cuồng cắt chém, một con ve trên hai cánh gánh chịu lấy. Kiếm khí, cũng mang theo lôi quang, cực tốc đánh vào mi tâm của nó, để nó thân thể đều tại lảo đảo, đầu đầy huyết thủy, hết chương.